hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảnh vệ cũng đã tức giận khi vừa rồi bị Đỗ Nhã Xanh mắng là cầu nô tài, bây giờ Cố Vân Tịch nói gì, anh ta đều làm theo bản năng. Không chần chừ, anh ta trực tiếp đè Đỗ Nhã Xanh xuống đất, ép cô ta nằm ngửa ra. Cố Vân Tịch lấy một ít thuốc mỡ từ trong hộp y tế, loại thuốc giống hệt loại đã bôi cho Đỗ Nhã Xanh trước đó, rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt cô ta. Cô cứ tiếp tục bôi cho đến khi toàn bộ khuôn mặt của Đỗ Nhã Xanh đều phủ kín một lớp thuốc. Dần dần, dược liệu thấm vào da, cơn đau thấu xương như sóng lớn tràn tới. Đỗ Nhã Xanh cảm thấy đau đớn còn hơn cả trước đó, đến mức toàn thân run rẩy, không thể chịu nổi. Mọi người xung quanh đều tụ lại xem, nhìn thấy cảnh Đỗ Nhã Xanh mặc áo ngủ, bị hai cảnh vệ ghì xuống đất, miệng hét lên như một con quỷ dữ, ai cũng nhíu mày khó chịu. Chu Hồng Phương và Đỗ Quốc Lương cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, trong giây lát quên mất phải đưa Đỗ Nhã Xanh về nhà chữa trị. Tình cảnh này, dù sau này Đỗ Nhã Xanh có khỏi hẳn, danh tiếng của cô ta cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Chu Hồng Phương hoảng hốt nhìn con gái đau đớn quằn quại, định lên tiếng thì Cố Vân Tịch đã thản nhiên nói trước. Không cần lo lắng, chỉ là đau chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Phu nhân không thể không chấp nhận, đây không phải là căn bệnh thông thường, nên quá trình chữa trị cũng sẽ có những phản ứng mà trước nay các người chưa từng thấy. Lúc trước khi Sở Mặc điều trị chân, để ca, CSTH, CS thần kinh, đêm đó anh ta cũng đau đớn thảm thiết đến mức nào, chắc các người đều nghe qua rồi. Bệnh đặc thù thì phải có cách chữa trị đặc thù, nếu bệnh của Đỗ Nhã Xanh mà chỉ cần uống thuốc, châm cứu là khỏi thì đã không đến mức tất cả các bác sĩ ở thủ đô đều bó tay. Lời của Cố Vân Tịch khiến Chu Hồng Phương không thể phản bác. Những người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Lúc Sở Mặc trị chân, tiếng hét đau đớn của anh ta thực sự rất đáng sợ. Hơn nữa, Sở Mặc là một người đàn ông trưởng thành, sức chịu đau chắc chắn cao hơn Đỗ Nhã Xanh, vậy mà còn đau đến mức đó. Điều đó chứng tỏ cơn đau này khủng khiếp thế nào. Một căn bệnh đặc biệt cần có cách chữa trị đặc biệt, chỉ cần có thể khỏi bệnh thì đau một chút đã là gì. Phụ nữ khi sinh con cũng vô cùng đau đớn, nhưng chẳng phải ai trong số chúng ta cũng đều được sinh ra từ những cơn đau đó sao? Có gì mà không chịu được chứ? Tiện nhân, tôi phải giết cô, cô cố ý, đúng không? Đồ tiện nhân, cô cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô chết không toàn thây. Cả khu đại viện bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn lại những tiếng chửi rủa điên cuồng đầy căm hận của Đỗ Nhã Xanh. Cô ta đang nguyền rủa chính người đang chữa bệnh cho mình. Mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Cô gái này, tâm địa thực sự quá độc ác. Cố Vân Tịch coi như không nghe thấy gì. Thậm chí, khóe môi cô còn khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Chính nụ cười này lại càng khiến Đỗ Nhã Xanh phát điên, khiến cô ta càng thêm điên cuồng gào thét. Cố Vân Tịch lấy mấy cây ngân châm từ hộp y tế ra, cắm lên cơ thể Đỗ Nhã Xanh, nói là để hỗ trợ điều trị. Chu Hồng Phương vừa kịp hoàn hồn, định đưa con gái về nhà thì Cố Vân Tịch ngăn lại. Châm cứu chưa xong, chưa thể đi được. Nửa giờ sau, châm cứu hoàn thành, cơn đau trên mặt Đỗ Nhã Xanh dần biến thành cảm giác vừa đau vừa ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta giống như một con thú hoang bị thương, điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn bị cảnh vệ lôi sành sạch về Đỗ gia. Màn kịch ở Đỗ gia vẫn còn tiếp tục rất lâu sau đó. Ngay cả khi đã bị đưa về nhà, tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Nhã Xanh vẫn không dứt. Cuối cùng, sau nửa tiếng, giọng cô ta dần yếu đi. Bà cụ Lục cũng có mặt ở hiện trường, nhưng bà không chen vào bên trong, chỉ đứng từ xa quan sát. Lão gia đã nói rằng muốn tìm một người có khả năng quản lý gia đình cho cháu trai. Thực ra, trong lòng bà cũng tán đồng điều này, nhưng so với một người làm chủ gia đình giỏi, bà càng mong cháu trai có thể tìm được một người mình thật sự yêu thương. Tuy nhiên, nếu cô gái ấy vừa có thể làm chủ gia đình, lại vừa là người mà cháu bà thích, thì càng tốt hơn nữa. Cố Vân Tịch rất thông minh, học giỏi, lại chăm chỉ, đúng là một cô gái đáng để kỳ vọng. Bà cụ Lục thầm nghĩ, nếu được dạy dỗ thêm vài năm nữa, đợi đến khi trưởng thành hơn, chưa biết chừng cô bé này có thể trở thành chủ mẫu của Lục gia. Những ngày qua, bà đã quan sát cách Cố Vân Tịch đối nhân xử thế, càng ngày càng hài lòng với cô gái này. Một cô gái mới 18 tuổi mà đã có bản lĩnh như vậy, thực sự rất xuất sắc. Chủ mẫu của Lục gia không chỉ cần có lòng nhân hậu, mà quan trọng hơn, không thể là một người yếu đuối. Đối mặt với kẻ địch, nhất quyết không thể nhân nhượng. Đỗ Nhã Xanh và Chu Hồng Phương rõ ràng đã có ác ý với Cố Vân Tịch. Nếu lúc này cô vẫn đối xử tử tế hết lòng chữa trị cho Đỗ Nhã Xanh, thì có lẽ bà sẽ khen ngợi tấm lòng bao dung của cô. Nhưng đồng thời, bà cũng sẽ cho rằng cô không đủ tư chất để làm chủ gia đình. Người càng ở vị trí cao, càng cần có thủ đoạn. Nếu không, ở cái xã hội đầy cạnh tranh này, căn bản sẽ không thể đứng vững. Nhìn thái độ của Cố Vân Tịch lúc này, bà cụ Lục dám chắc rằng Đỗ Nhã Xanh không thể hồi phục như cũ. Dù có khỏi bệnh, chắc chắn cô ta cũng sẽ để lại di chứng. Không những thế, việc Cố Vân Tịch chữa trị cho cô ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chắc chắn sẽ khiến danh tiếng Đỗ Nhã Xanh hoàn toàn bị hủy hoại, bị giới thượng lưu bài trừ. Càng là gia tộc danh giá, họ càng coi trọng thể diện. Một cô gái từng mất mặt, bị mọi người bàn tán xôn xao như Đỗ Nhã Xanh, các gia tộc lớn chắc chắn sẽ không chấp nhận. Trừ khi giữa họ và Đỗ gia có lợi ích ràng buộc, bắt buộc phải liên hôn. Nhưng dù có kết hôn theo kiểu đó, địa vị của Đỗ Nhã Xanh ở nhà chồng cũng sẽ rất thấp. Không có địa vị, cô ta sẽ chẳng có tiếng nói, mà khi hai người con trai tài giỏi của Đỗ gia lần lượt lập gia đình, sự coi trọng của Đỗ gia đối với cô ta chắc chắn sẽ giảm đi. Một người phụ nữ không có chỗ đứng trong gia đình chồng thì tác dụng cũng chẳng còn bao nhiêu. Đỗ gia không thể mãi xem trọng một cô con gái vô dụng. Chu Hồng Phương có thể vẫn lo lắng cho con gái, nhưng Đỗ Quốc Lương thì khác. Bà cụ Lục hiểu rất rõ, ông ta là người chỉ biết chạy theo lợi ích. Nếu sau này Đỗ Nhã Xanh trở nên vô dụng, chắc chắn ông ta sẽ chẳng còn quan tâm đến cô ta nữa. Bà cụ Lục hài lòng với Cố Vân Tịch, cô gái này giết người không cần dao, lại còn xây dựng được danh tiếng tốt cho chính mình. Sau khi gương mặt của Đỗ Nhã Xanh hồi phục, danh tiếng y thuật của Cố Vân Tịch lại càng vang xa. Cộng thêm sự công nhận của Sở Mặc và Cố Trầm, ngày càng nhiều người tìm đến cô để chữa bệnh. Bác sĩ tuy không nắm giữ quyền lực lớn, nhưng luôn là người được tôn kính nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch là một cô gái trẻ, sau này nếu gả vào Lục gia trở thành vợ của trưởng tôn, cô không cần quyền lực quá lớn, chỉ cần có tài năng khiến người khác kính trọng là đã đủ rồi. Bà cụ Lục mỉm cười vui vẻ, dắt theo một con chó trắng to về nhà. Con chó này vốn là của Lục Hạo Đình, nhưng sau khi bị thương, khứu giác suy giảm, không thể tiếp tục làm quân khuyển, nên được đưa về nhà cũ của Lục gia để nuôi dưỡng. Mỗi khi rảnh rỗi bà cụ Lục đều dắt nó ra ngoài đi dạo. Bà cụ Lục bật cười, VTV, đầu chú chó Đại Bạch. Chủ nhân tương lai của mày rất thông minh đấy, sau này nhớ phải lấy lòng cô ấy, biết đâu lại có đồ ngon để ăn. Đại Bạch là một con chó ham ăn, vừa nghe có đồ ăn ngon, lập tức ngẩng đầu lên đầy phấn khởi. Bà cụ Lục vui vẻ cười ha ha rồi thong thả trở về nhà. Cách chương.